Vạn đạo Long Hoàng, chương 547, Thiên Tinh Kiếm bên trong đến bí mật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Thiên Huyền Vực, chỉ có Phương Bắc Đoán Khí Tông tài có. Vừa vặn, Lão Phu từng có ân với Đoán Khí Tông tông chủ. Ngươi chỉ cần đến Đoán Khí Tông. Nói là Lão Phu gọi ngươi đi đấy. Đoán Khí Tông tông chủ chắc chắn cho ngươi một khối thiên đoán huyết kim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão giả giải thích nói. A hát, nguyên lai tại Đoán Khí Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan gật gật đầu. Vậy thì tốt, vãn bối lúc này đi một chuyến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Tiểu gia hỏa, cái này tiểu tháp ngươi cầm, là Lão Phu tín vật. Lão Phu tên là Hoàng Tháp. Ngươi về sau bảo ta Hoàng Lão là được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão già móc ra nhất cái to cỡ nắm tay tiểu tháp. Ném cho Lục Minh. Đạo, vâng, Hoàng Lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cất kỹ về sau. Ánh mắt khẽ động, nói. Hoàng Lão, vãn bối cũng một sự kiện. Cần tiền bối hỗ trợ. Chuyện gì, nói đi. Chỉ cần Lão Phu có thể làm đến, nhất định tương trợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Lão cười nói, hắn đặt được cái thanh kia đoạn thương. Tâm tình rất tốt, Lục Minh trong mắt hắn, quả thực là vô cùng đáng yêu. Lục Minh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này, rất bình thường, chỉ là cấp 2 linh binh. Đúng là phụ thân hắn năm đó lưu cho hắn thiên tinh kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Vân Thiên đã từng nói qua, thiên tinh kiếm ở bên trong, ẩn chứa võ hoàng bảo tàng bí mật, nhưng thiên tinh kiếm lên, khác có minh văn, nếu là cường hành phá vỡ thiên tinh kiếm, bên trong bí mật cũng sẽ tan thành mây khói. Cần trước cởi bỏ cho thấy minh văn, tài năng mở ra thiên tinh kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước kia, một mực không tìm Minh luyện sư mở ra thiên tinh kiếm. Chủ yếu là cảm thấy, hắn tu vị quá yếu. Võ Hoàng bảo tàng, đây chính là Võ Hoàng lưu lại bảo tàng. Không tu vị, cho dù Võ Hoàng bảo tàng bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không chiếm được. Bằng hắn trước kia tu vị, nếu là thật tiến vào Võ Hoàng bảo tàng, sợ là tùy tiện từng chút một nguy cơ. Có thể đã muốn mạng của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đầu rất thanh tỉnh. Cũng không vừa nghe đến Võ Hoàng bảo tàng. Tựu đầu nóng đầu. Tựu muốn đi tìm tìm. Nhưng, hiện tại, hắn có chút ý nghĩ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho dù hiện tại không đi. Xem trước một chút Võ Hoàng bảo tàng bí mật, còn có đại khái ở địa phương nào, cũng tốt có một chuẩn bị. Hoàng Lão, trong thanh kiếm này, cất giữ có cái gì? Nhưng thân kiếm thượng có minh văn bảo hộ. Vãn bối muốn mời Hoàng Lão bài trừ thân kiếm thượng minh văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạo, a hát, cái này dễ thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Lão tiếp nhận thiên tinh kiếm. Nhìn mấy lần, nói. Đây chỉ là cấp thấp minh văn. Dễ dàng, lập tức, Hoàng Lão song trường sáng lên. chỉ thấy hắn trên bàn tay lóng lánh xuất ra đạo đạo minh văn. Tại thiên tinh kiếm thượng một vòng mà quá, liền chứng kiến thiên tinh kiếm thượng diện minh văn nhao nhao hiển hiện mà ra, rồi sau đó lại nhao nhao sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, minh văn đã bài trừ, ngươi cầm đi đi. Hoàng lão đem thiên tinh kiếm trả lại cho Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần thiên tinh kiếm bên trong ẩn giấu cái gì đó, hoàng lão không một chút hứng thú biết rõ. Lục Minh tiếp nhận thiên tinh kiếm, âm thầm sợ hãi thán phục. Lục cấp minh luyện sư thủ đoạn, thật sự là huyền diệu khó lường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng lão, vãn bối muốn mua sắm một bả ngũ cấp trường thương, không biết có hay không. Lục Minh hiện trên tay, không khó chịu nổi trọng dụng trường thương. Tại lục cấp trường thương còn không có có luyện chế ra trước khi đến, chỉ có thể trước mua sắm ngũ cấp trường thương dùng đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ cấp đấy, ta ngược lại là có vài thanh. Hoàng lão trong tay xuất hiện một bả màu tím đen trường thương, nói, cái thanh này phong lôi thương, tại ngũ cấp linh binh ở bên trong, coi như là trên nhất phẩm được rồi. Người cầm lấy đi dùng a, coi như ta đưa cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng lão đem trường thương vứt cho Lục Minh. Phong lôi thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp nhận, có chút run lên. Ông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương chấn động, không gian đều có chút rung động lắc lư lên. Không sai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt sáng ngời. Cái thanh này phong lôi thương, so chấn yêu thương muốn tốt rất nhiều. Tạm thời đủ rồi. Lục Minh không khách khí thu vào, sau đó hướng hoàng lão biểu thị cảm tạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, sớm ngày đem thiên đoán huyết kim cầm lại đến, ta sớm ngày giúp ngươi rèn phát triển thương. Hoàng lão phất phất tay đảo hai mắt, một lần nữa từ từ chăm chăm vào này một nửa trường thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Mục Lan đã đi ra hoàng lão nhà đá. Lục Minh, đoán khí tông khoảng cách thiên huyền thành cực kỳ xa xôi. Tại thiên huyền vực phương Bắc, ta nghe nói, bên kia đúng là đế thiên thần cung cùng thiên thi tông giao chiến kịch liệt nhất địa phương. Này, ngươi phải cẩn thận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan khuyên bảo đạo có chút lo lắng. Mục Lan sư tỷ yên tâm. Này, ta chỉ là lấy thiên đoán huyết kim, cũng không tham dự đại chiến. Yên tâm đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Lục Minh cười cười. A hát, vậy ngươi ý định lúc nào xuất phát? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan hỏi. Nửa tháng sau a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạo, dù sao hoàng lão muốn tìm hiểu đoạn thương thượng minh văn, cũng không thể nhanh như vậy tinh luyện ra vô hạn hắc kim giúp hắn luyện chế trường thương. Lục Minh hiện tại có phong lôi thương dùng đến, cũng không phải rất gấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ý định trước tiên ở thiên huyền thành tu luyện một thời gian ngắn, đem còn lại hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch toàn bộ luyện hóa về sau, tài khởi hành tiến về trước đoán khí tông. Ân, như vậy cũng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan điểm một chút. Hai người vừa đi vừa nói. Một lát sau, Mục Lan cùng Lục Minh cáo từ. Đi về trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một mình trở lại biệt viện. Trở lại biệt viện chuyện làm thứ nhất. Đúng là xuất ra thiên tinh kiếm. Cường đại chân nguyên, dũng mãnh vào đến thiên tinh kiếm mặt ngoài. Lục Minh cảm ứng được. Thiên tinh kiếm trung tâm. Quả nhiên là không đấy. Cũng không phải là thành thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khanh, chân nguyên chấn động mạnh một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lục Minh chân nguyên hạng gì lợi hại. Thiên tinh kiếm căn bản ngăn cản không nổi. Trực tiếp rạn nứt ra. Sau đó va chạm một tiếng. Hóa thành mảnh vỡ. Theo thiên tinh kiếm bên trong. Lộ ra một đoạn đồ đạc. Đây là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chứng kiến thiên tinh kiếm đồ vật bên trong. Lục Minh đồng tử mạnh mà co rụt lại. Chấn động, thiên tinh kiếm đồ vật bên trong, lại là một bả ngọc kiếm, rất nhỏ, ngón tay dài đoàn, óng ánh sáng long lanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, mấu chốt là, loại này ngọc kiếm, Lục Minh đã từng thấy qua. Ban đầu ở Liệt Nhật Đế Quốc, ở đằng kia đông di tộc di tích bên trong. Tạ Niệm Khanh tựu từng đạt được một bả ngọc kiếm. Cùng trước mắt cái thanh này giống như đúc. Lúc ấy Lục Minh nói muốn dùng vương giả chữ vật giới chỉ cùng nàng trao đổi. Tạ Niệm Khanh đều không đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh lấy được cái thanh kia ngọc kiếm. Cùng trước mắt cái thanh này ngọc kiếm. Thật sự là giống như đúc. Hai thanh ngọc kiếm, đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Tạ Niệm Khanh lấy được này một bà, cũng có liên quan võ hoàng bảo tàng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nhíu mày, trong óc không ngừng suy tư. Này ngọc kiếm, đến cùng dùng như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh cầm trong tay vuốt vuốt một hồi. Sau đó, coi chừng đem chân nguyên rót vào ngọc kiếm bên trong. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngọc kiếm rất nhỏ chấn động. Lập tức, thân kiếm mặt ngoài, hiện ra từng đạo minh văn. Minh văn sáng lên, cuối cùng trên không trung xuất hiện một bức họa. Chuẩn xác mà nói. Vậy hẳn là nhất bức bản đồ. Thượng diện đánh dấu lấy rậm rạp chằng chịt lộ tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại địa đồ bên cạnh. Còn có một nhóm chữ. Lục Minh xem xét. Bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây đúng là nhất bức bản đồ. Mà cái thanh này ngọc kiếm. Đúng là tiến vào võ hoàng bảo tàng cái chìa khóa. Mấu chốt là, võ hoàng bảo tàng cái chìa khóa. Tổng cộng có 9 chuôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 9 chuôi tập hợp đủ. Tài năng mở ra võ hoàng bảo tàng. 9 chuôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười khổ, xem ra, Tạ Niệm Khanh cái kia một bà, hơn phân nửa cũng là võ hoàng bảo tàng cái chìa khóa rồi. Nhưng những cái khác cái chìa khóa ở nơi nào? Phải hay là không đã rơi xuống trong tay người khác rồi hả? Như thế nào mới có thể tập hợp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không ngừng suy tư. Nghĩ như vậy muốn đi trước cái kia võ hoàng bảo tàng. Không biết phải đợi tới khi nào rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, lấy tu vi của ta bây giờ. Thật sự tiến vào võ hoàng bảo tàng. Cũng rất nguy hiểm, còn là đợi đã xem. Sau này hãy nói, hiện tại, tu luyện trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Lục Minh liền coi chừng đem ngọc kiếm cất kỹ. Điều chỉnh tâm tình, sau đó liền bắt đầu khắc khổ tu hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục lấy hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Lục Minh hỏa chi ý cảnh. Đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.